Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Cửu Cực Càn Đế. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân lại có những bước đột phá khi mà quay về trong luân hồi của mình ở trái đất và gặp lại cha mình. Tuy nhiên sau đấy thì lại phát hiện ra là vận mệnh thành đã xuất hiện khi đang cho Hàn Tín cũng như là Ngọc Hoàng thăng cấp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống cắt ngang suy nghĩ của Tần Quân, phóng thích đều luôn ra bảng thuộc tính của bọn hắn. Tần Quân ở trong lòng phân phó, bọn họ đại đạo truyền thừa xong ở cổ thánh đế đạo đều có thể quét ngang hết thảy địch nhân, ngày sau có thể phái ra chiến trường. Ngọc Hoàng Đại Đế đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Ngọc Đế, Hạo Thiên. Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Hỗn Độn Kim Ngọc, tu vi là Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ, công pháp là Hạo Thiên Thánh Pháp, thần thông Ngọc Hoàng Long Khí, Độc Tôn Bát Hoang, Trưởng Phạt Lôi Uy, Huyền Chân Chu Ma, pháp bảo là Chí Tôn Ấn, đại đạo truyền thừa Đế Hoàng Đại Đạo, thuộc tính đặc thù Ngọc Hoàng Thần Phách, áp lực của vô thượng thần đế có thể chấn nhiếp sinh linh vạn tộc, độ trung thành mắc 100. Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ thì cũng không tệ lắm, sở dĩ mạnh như vậy là bởi vì Ngọc Đế đã lột xác trở thành Hỗn Độn Kim Ngọc, đây là sinh linh hỗn độn chính do Tần Quân từ trong thần thoại Thương Thành đổi lấy. Hàn Tín đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận là Binh Tiên, Chiến Thần, Chí Tôn Bá Thể, Chí Tôn Pháp Nhãn, tu vi là Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ, công pháp là Bất Diệt Thánh Thể, thần thông là Tử Đao, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Phương Thiên Họa Kỳ, pháp bảo là Chiến Thần Thương, đại đạo truyền thừa Binh Cực Đại Đạo, độ trung thành 100. Đồng dạng cũng là Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ, Chí Tôn Bá Thể cùng Chí Tôn Pháp Nhãn của Hàn Tín đều là Tần Quân dùng ân huệ của hệ thống đổi lấy, đồng thời còn thưởng cho hắn một thanh Hỗn Độn Chí Bảo, ngay cả thần thông công pháp của hắn cũng là do Tần Quân truyền lại, tương đương với một nửa đệ tử của Tần Quân. Hai vị Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ đủ để chấn định ở cổ thánh đế đạo rồi. Bây giờ Đại Tần Thiên Đình dựa vào chiến lược cao đoan có thể ở trên Hồng Mông độc bá một phương, chứ đừng nói là cổ thánh đế đạo. Hai vị thần ma cấp tốc từ mi tâm quán bay ra, rơi trên mặt đất đứng sóng vai, khí thế cường đại để cho Kinh Kha cũng âm thầm kinh hãi. Kinh Kha, mang Ngọc Đế, Phục Hy và Hàn Tiến đến đây, chậm muốn lấy tòa mệnh thành kia, Tần Quân phân phó. Phục Hy chính là Hồng Mông đại tự tại, Ngọc Đế cùng Hàn Tiến cũng đều là Hồng Mông dung đạo cảnh, bắt lấy mệnh thành hẳn là không thành vấn đề. Vâng. Bốn vị thần ma cùng đáp lời, nói xong liền ở dưới sự chỉ huy của Kinh Kha mà rời đi, lưu lại Sivu đối mặt với Tần Quân. Sivu có thể nói là khẩn trương không thôi, hắn ở trong Đại Tần Thiên Đỉnh uy vọng không được cao, chủ yếu là do thực lực không đủ cho nên khó có chỗ để phát huy. Nhưng Tần Quân đối với hắn một mực rất tốt, thậm chí còn lấy ra bảo bối, cải biến huyết mạch và thiên phú của hắn để hắn vô cùng cảm kích. Giống như Sivu thì Ngọc Đế cũng có dã tâm cực lớn, nhưng Tần Quân quá mạnh, mạnh đến mức để cho bọn hắn không dám có nửa điểm dị tâm. Sivu, Tần Quân ngẩng đầu gọi, Sivu vội vàng đi tới trước mặt hắn quỳ xuống ôm quyền nói, có mặt tướng. Ở một đại đạo vị diện khác, một vũ trụ hóa thành hắc ám khắp nơi tràn ngập hỗn độn chi khí vô cùng tĩnh mịch. Trong vũ trụ đang lơ lửng, một cái đại thành cao vạn trượng giống như kim loại vậy, lóng lánh ngân quang, chính là mệnh thành thôn phệ toàn bộ đại đạo vị diện này. Trong mệnh thành này, lầu các san sát từ bên ngoài vào bên trong, kiến trúc càng ngày càng cao. Ở chỗ trung tâm còn lơ lửng một tòa cung điện vĩ ngạn, cầu thang phía trước có mấy ngàn bậc, đứng trên rất nhiều bóng người, tất cả đều là những pho tượng ngân sắc không thể động đậy. Ở trong thành cũng có rất nhiều pho tượng, nhưng cho người ta cảm giác phảng phất như bị cái gì đó định trụ lại. Siêu, một bóng người bỗng nhiên bay tới, chính là Bạch Đế. Bạch Đế nhìn thấy mệnh thành ngân sắc, trong mắt tràn đầy vẻ nóng rực, phấn khởi không thôi. Thân thể một mực run rẩy giống như con thiêu thần lao vào lửa, hắn trực tiếp bay về phía mệnh thành ngân sắc, tựa hồ không biết mệnh thành này khủng bố cỡ nào. Rất nhanh, hắn liền bay vào trong mệnh thành ngân sắc, rơi vào trên bậc thang ở trước cung điện vĩ ngạn. Lúc này, Kinh Kha, Ngọc Đế, Phục Hy và Hàn Tín xé rách không gian cũng tiến vào trong vũ trụ này. Là tòa thành trì kia sao? Phục Hy hỏi, ánh mắt rơi vào trên mệnh thành ngân sắc, chợt phát hiện thân ảnh của Bạch Đế làm hắn phải nhướng mày. Đám thần ma còn lại cũng phát hiện Bạch Đế, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều hơi nghi hoặc một chút, người kia là ai? Hàn Tín nghi hoặc hỏi, tựa như là sư phụ kiếp trước của bệ hạ vậy. Kinh Kha trần trở nói, hắn biết quan hệ của Bạch Đế cùng với Tần Quân. Bạch Đế đến nay không có gia nhập vào Đại Tần Thiên Đình, vẫn cùng với Sở Điệu Thánh Tổ thông đồng làm bậy. Đầu tiên cứ chờ chút đã, Ngọc Đế mở miệng, con mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Đế. Chỉ thấy Bạch Đế rảo bước đi lên, từng sợi khí thể ngân sắc từ dưới tụ tập mà đến. Bạch Đế lại phảng phất như không có phát giác điều dị thường ở sau lưng, cứ tiếp tục đạp bước mà đi. Cẩn thận, Kinh Kha nhịn không được kinh hô, dù sao Bạch Đế cùng Tần Quân có quan hệ, nếu như bọn hắn nhìn thấy chết mà không cứu, thì Tần Quân sẽ nghĩ như thế nào? Đáng tiếc là Bạch Đế lại mắt điếc tai ngờ tiếp tục đi lên, thân thể càng rung động dữ dội. Mắt thấy khí thể ngân sắc sắp cuốn lấy hắn, Kinh Kha vội vàng nhìn Phục Hy nói, mau ra tay. Phục Hy tâm tư như điện lên xuất thủ, pháp lực hóa thành một cái đại thủ cấp tốc tiến vào phía trên mệnh thành ngân sắc, muốn bắt Bạch Đế đi. Oanh một tiếng, mệnh thành ngân sắc bỗng nhiên nổi lên một cái lồng ánh sáng cản lại đại thủ pháp lực của Phục Hy. Phục Hy động dung, hắn đã là hồng mông đại tự tại, lại bị mệnh thành ngăn cản công kích sau. Lúc này khí thể ngân sắc rơi vào trên người Bạch Đế bắt đầu quấn quanh hắn, mà Bạch Đế thì phảng phất như không hề có cảm giác, mang theo nụ cười cuồng nhiệt tiếp tục đi lên. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Ngọc Đế trầm giọng nói, đang khi nói chuyện tay phải cũng vung lên, pháp lực hóa thành vô số trường kiếm kim sắc, mang theo khí thế to lớn đánh tới, đánh cho cái lồng sáng của mệnh thành ngân sắc nổi lên vô số gợn sóng. Đáng tiếc chỉ thế thôi, không thể phá hư được lồng sáng. Hàn Tín đột nhiên ném ra chiến thần thương toàn lực mà làm, hắn là chí tôn bá thể lại tu luyện bất diệt thánh thể, thành trì phổ thông thì căn bản không ngăn được lực lượng của hắn. Oanh, chiến thần thương bị đẩy lùi để Hàn Tín động dung, Phục Hy liền lấy ra phượng hoàng cầm, tiếng đàn vang lên, lưỡi đào lướt đi, đám thần ma cũng nhao nhao thi triển toàn lực, muốn công phá cái lồng ánh sáng của mệnh thành ngân sắc. Giờ phút này thì Bạch Đế đã bị khí thể ngân sắc hoàn toàn bao phủ, chỉ còn có thể nhìn ra đại khái là có chút hình người, nhưng hắn vẫn không dừng bước. Vô thủy vô chung, mệnh thành ra, hồng mông điên, hỗn độn đảo. Một âm thanh lạnh lùng vô tình bỗng nhiên vang vọng vũ trụ, trong chốc lát hết thảy đều đứng im. Động tác của bốn vị thần ma cũng dừng lại, chân phải của Bạch Đế lơ lửng giữa không trung, gợn sóng ở lồng ánh sáng của mệnh thành cũng tại thời điểm đó mà dừng lại. Toàn bộ vũ trụ tĩnh lại, duy chỉ có khí thể ngân sắc trong mệnh thành là vẫn đang cuộn trào, cấp tốc tràn ngập mỗi một đường phố, muốn bổ sung hết thảy trong lồng sáng. Ngọc Đế, Phục Hy, Hàn Tín, Kinh Kha ở trên không trung còn duy trì tư thế công kích, biểu lộ của bọn hắn cũng ngưng kết lại như pho tượng trong mệnh thành ngân sắc kia. Đúng lúc này không gian phía sau bọn họ bị xé mở, chính là Tần Quân xuất hiện. Ánh mắt Tần Quân ngưng tụ lại, toàn bộ vũ trụ không còn đứng im nữa. Bốn vị thần ma cũng tiếp tục công kích, hết thảy đều khôi phục như trước. Bọn họ tựa hồ như không phát giác vừa rồi bị đứng im. Các thần ma thậm chí không chú ý tới Tần Quân đã đến, vẫn phối hợp tiến công. Thời gian đại đạo, tòa mệnh thành này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Quân nhíu mày suy nghĩ. Nếu như không phải là hắn cũng có thời gian đại đạo thì sao có thể giải trừ sự đứng im của vũ trụ này? Thân là tạo hóa thái hư tôn, cho dù cách mấy chục đại đạo vị diện, hắn cũng có thể chú ý tới tình huống bên này. Mắt thấy Bạch Đế bị khí thể ngân sắc thôn phệ, hắn liền xuất thủ, tay trái cách không đẩy ra, Bạch Đế đang gian nan đi tới bỗng nhiên bay lên, cấp tốc bay về phía Tần Quân. Một màn này làm bốn vị thần ma cả kinh nhau nhau quay đầu lại, vừa nhìn thấy là Tần Quân, bọn hắn lập tức thở dài một hơi, tùy theo mà đến là sự hổ thẹn. Đây là sau khi Tần Quân giúp bọn hắn mạnh lên, giao cho bọn hắn nhiệm vụ đầu tiên, kết quả vẫn cần phải Tần Quân tự mình xuất thủ. Các người trở về trước đi, Tần Quân trầm giọng phân phó. Bốn vị thần ma nhìn thấy thần sắc quán nghiêm túc thì không dám chờ đợi, vội vàng rút lui. Lúc này Bạch Đế bay tới trước mặt Tần Quân, Tần Quân liền vung tay phải lên, khí thể ngân sắc bao vây hắn lập tức tán đi. Tần Quân nhíu mày càng chặt, chỉ thấy bên ngoài thân thể Bạch Đế máu me đầm đìa, thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, phảng phất như bị khí thể ngân sắc kia lột ra, nhưng hắn lại còn cười, vô cùng kinh dị. Ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tần Quân trầm giọng hỏi, hắn có thể cảm giác được ý thức của Bạch Đế vẫn còn tồn tại. Nghe vậy Bạch Đế cười nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta rốt cuộc đã đợi được nó. Nó rốt cuộc là thứ gì? Tần Quân trầm giọng hỏi lại. Mệnh thành ngân sắc này quá mức quỷ dị, khí thể ngân sắc thần bí kia rốt cuộc là vật gì? Nó là mệnh thành mới bắt đầu, là sơ nguyên điện, Bạch Đế trả lời, trong lời nói có sự sùng bái để cho người ta sợ hãi. Sơ nguyên điện, Tần Quân ngẩn người, chẳng lẽ có quan hệ tới thủy nguyên khí sao? Cái tên thủy nguyên khí này vẫn là do hắn ban tặng cho, chẳng lẽ mệnh thành này chính là một vị hồng mông thần linh nào đó sáng tạo ra? Ngay ở thời điểm hắn suy tư thì Bạch Đế xoay người cấp tốc rơi vào trên mệnh thành ngân sắc. Mệnh thành lại bắt đầu lay động kịch liệt. Đổ nhi, chớ hoảng, đây là cơ duyên của ta. Bạch Đế tựa như huyết nhục khô lâu đứng trước cổng chính của cung điện nhìn Tần Quân. Hắn nói ra để Tần Quân im lặng, điên rồi sao? Tần Quân cũng không thể để Bạch Đế đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Lúc này mệnh thành ngân sắc bỗng nhiên bay lên, Tần Quân xuất thủ chộp đấy, lấy vĩ lực vô thượng để ngăn chặn, để cho nó không thể động đậy. Ngươi đang làm cái gì? Mau buông nó ra. Bạch Đế khó thở, lúc này hứa hẹn, nó sẽ không tổn thương ta. Tần Quân không có hợp tác, tay trái kéo mạnh một phát, muốn kéo mệnh thành ngân sắc trở về. Đúng lúc này một đạo quang hoa từ trên đỉnh vũ trụ rơi xuống, xuyên qua giữa Tần Quân cùng mệnh thành ngân sắc, ngăn chặn pháp lực của Tần Quân. Mệnh thành ngân sắc theo đó nhảy lên trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Quân liền giận tím mặt quát lớn một tiếng, cút ngay ra đây. Đối mặt với mệnh thành ngân sắc, hắn cũng không có thi triển toàn lực, không nghĩ tới sẽ có người khác trong bóng tối trợ giúp mệnh thành ngân sắc, cho nên vừa rồi mới bị đánh gãy quá trình. Vũ trụ phía trên, không gian kịch liệt ba động, phụ thần bớt giận. Một âm thanh truyền đến trong giọng nói có vẻ lúng túng. Tần Quân trong nháy mắt liền nghe ra thân phận của hắn là cửu cực cản đế. Vì sao ngươi lại muốn ngăn cản trẫm? Tần Quân trầm giọng hỏi, cũng không có bởi vì trùng phùng với cửu cực càn đế mà hưng phấn chút nào. Phụ thần, tòa mệnh thành kia không đơn giản, nếu như người ép nó ở lại, cổ thánh đế đạo sẽ nguy hiểm. Cửu cực càn đế bất đắc dĩ trả lời, nhấc lên mệnh thành ngân sắc, ngữ khí của hắn có chút cổ quái để cho người ta khó mà suy đoán. Có chỗ nào không đơn giản? Tần Quân tức giận hỏi. Hắn giận nhất chính là hiện tại cửu cực càn đế mới ra ngoài, nghe âm thanh thì rõ ràng đã chú ý tới hắn hồi lâu. Bởi vì phát hiện Tần Quân, hắn không có chút kinh ngạc nào. Hồng Mông thần linh chúng ta cũng đang điều tra. Đoạn thời gian gần đây chúng ta cùng Hồng Mông liên hệ triệt để bị ngăn cách. Hồng Mông diễn hóa đã vượt quá khống chế của chúng ta. Phụ thần phải cẩn thận. Cửu cực càn đế căn dặn, ngữ khí dừng lại một chút lại nói. Phụ thần, ngài nên nhớ kỹ, ai cũng không nên tin. Bao gồm cả các ngươi sao? Tần Quân híp mắt hỏi. Hồng Mông diễn hóa đến lợi hại như thế hay sao? Ngay cả Hồng Mông thần linh cũng không cách nào khống chế. Xem ra lần này Hồng Mông đại kiếp là không thể coi thường. Trừ ta ra, các Hồng Mông thần linh khác đã không còn như lúc ban đầu, nhất là thái dịch hỗn độn cùng với cửu cung thủy đế, nhất định là phải đề phòng. Cửu cực càn đế trả lời, Tần Quân bĩu môi nhưng cũng không để trong lòng. Nguyên sơ lục thần đều là phân hồn do hắn sáng tạo, có thể nội đấu nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, dù sao thì trong linh thể của Hồng Mông thần còn có thủy nguyên khí của hắn để lại. Tần Quân cho tới bây giờ đều sẽ lưu lại thủ đoạn nhỏ. Lúc sáng tạo ra nguyên sơ thất thần, hắn đã nghĩ qua rất nhiều tình huống rồi. Ở tại nguyên sơ kỳ, hắn cũng không chỉ có ngu ngốc tu luyện không. Không thể nói thêm nữa, ta đang bị Hồng Mông bài xích. Phụ thần, ta ở nguyên sơ không gian chờ đợi người, vì người mà canh giữ chí cao thần tọa. Thanh âm của cửu cực cản đế càng yếu ớt, Tần Quân lơ lửng trong vũ trụ bắt đầu trầm tư. Chẳng lẽ phía sau Hồng Mông đại kiếp là bản thân Hồng Mông hay sao? Hoặc là nói Hồng Mông đại đế? Tần Quân cũng không lo lắng quá nhiều, dù sao bên trong thần thoại hệ thống còn có một tia hồn phách của Hồng Mông đại đế đã hóa thành thần ma, chỉ đợi hắn triệu hoán ra thôi. Ở biên giới của Hồng Mông tinh không, cửu cung vô thượng, đoạ thiên kiếm đế đi theo một bóng người phi hành. Bóng người này chính là một nữ tử mang mặt nạ, trên thân cực kỳ mỹ cảm, nhưng nửa người dưới giống như chi chu vậy, đã phá hư đi mỹ cảm, ngược lại lộ ra vẻ kinh con nhà bà dị. Cửu cung linh, ngươi muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Cửu cung vô thượng hỏi, trên mặt hơi không kiên nhẫn. Từ khi bị cửu cung linh cứu thoát, cửu cung linh mang bọn hắn ở trong Hồng Mông vòng vo cả chục ngày. Đoạ thiên kiếm đế không có mở miệng, bởi vì hắn mắt thấy cửu cung linh đồ sát con thần lằn. Đối với cô nàng này, trong lòng hắn tràn ngập kính sợ. Cửu cung linh trả lời, người gấp gáp lắm sao? Đương nhiên là gấp, ngươi nhìn ta hiện tại biến thành bộ dáng gì rồi? Cửu cung vô thượng tức giận trả lời. Hắn bản ý là muốn đi tìm kiếm vùng đất của cửu cung thủy đế lưu lại bí mật, rồi lại phục sinh phân thân của cửu cung thủy đế. Nhưng cửu cung linh nói cho hắn biết không thể đi vùng đất bí mật kia, phải đổi một chỗ khác. Nguyên nhân thì cũng không nói ra để cho hắn muốn phát điên. Nhưng người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Ngươi chỉ có thể đi theo ta. Chỗ kia đã bị Nhậm Ngã Tiếu chiếm rồi, ngươi khẳng định còn muốn đi sao? Cửu cung linh cũng không quay đầu lại mà hỏi. Nhậm Ngã Tiếu? Cửu cung vô thượng trầm mặc. Trước đó hắn còn tự tin tràn đầy, muốn tìm Nhậm Ngã Tiếu tính sổ, nhưng bây giờ vẫn là thôi đi. Kiếm khí thật cường đại, lúc này cửu cung linh trầm giọng nói liền dừng lại, cửu cung vô thượng cùng đoạ thiên kiếm đế cũng kinh ngạc dừng lại theo. Nam Hồng Mông ở phương nào? Một tiếng quát bá đạo như sấm chuyển tới, chỉ thấy một nam tử hắc bào đang bay tới. Hắc bào trên người hắn có in đổ văn Tam Túc Kim Ô, khuôn mặt thì trắng bệch, tóc đen thì lộn xộn, ánh mắt còn vô cùng lạnh lùng, trên vai vác một thanh cự kiếm còn muốn to hơn cả cơ thể hắn. Kiếm nhận đen nhánh có vài chục sợi tơ máu, sát khí trùng thiên. Mạnh, đây là phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy hắc bào nam tử. Tâm lý của Đoạn Thiên Kiếm Đế cùng Cửu Cung Vô Thượng liền trồi lên một ý nghĩ như vậy. Cửu Cung Linh nheo mắt lại hỏi, các hạ là ai? Kiếm khí thật mạnh, chắc hẳn không phải là hạng người vô danh. Hắc bào nam tử cùng Đoạn Thiên Kiếm Đế giống nhau đều là kiếm khách, nhưng hắn không có nội liễm lạnh lùng như kiếm khách, mà ngược lại toàn thân lại tản ra cuồng ý bá đạo. Tên của ta, ngươi không xứng để biết. Hắc bào nam tử hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện giờ kiếm chỉ thẳng hướng Cửu Cung Linh mắng, xú bà nương, nói mau, Nam Hồng Mông ở đâu? Xú bà nương, Cửu Cung Linh giận đến toàn thân phát run. Cửu Cung Vô Thượng ngẩn người không khỏi mặc niệm cho hắc bào nam tử này. Người mà dám mắng Cửu Cung Linh xấu, không có một ai còn sống cả. Muốn chết, Cửu Cung Linh gầm thét, hai tay đột nhiên nâng lên. Hạ thân của nàng tràn ra vô số độc khí, hóa thành từng thanh hắc tiễn mà bắn tới. Trên đường phi hành tất cả hắc tiễn hòa là một thể, biến thành vô cùng to lớn, đủ để đụng nát cả Thái Dương tinh cầu. Hắc bào nam tử cười khẩy, tay phải khẽ run một cái, kiếm nhận bắn ra ức vạn kiếm khí, trong khoảnh khắc liền xoắn nát cả hắc tiễn to lớn này. Ngay sau đó thân hình hắn thoát một cái, đi tới trước người Cửu Cung Linh, cự kiếm rơi trên vai nàng, kiếm nhận kẻ sát vào cổ, chiến đấu cũng vì thế im bặt mà dừng. Thật nhanh! Cửu Cung Vô Thượng nhìn thấy mà nhíu mày, Đoạn Thiên Kiếm Đế thì còn chưa kịp phản ứng, hết thảy phát sinh là quá nhanh. Người đến cùng là ai? Cửu Cung Linh cắn răng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Đường Khuynh Thiên. Hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng để Cửu Cung Linh cùng với Cửu Cung Vô Thượng mê mang. Đường Khuynh Thiên ư? Sao bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này? Nói mau, Nam Hồng Mông ở đâu? Đường Khuynh Thiên không nhịn được mà hỏi, nếu không phải cân nhắc cùng Cửu Cung Linh không oán không kiều, hắn rất muốn một kiếm gạt cái đầu của nàng rụng xuống. Chú bà nương này đã xấu là còn lắm mồm. Ở hướng kia, Cửu Cung Linh đưa tay chỉ, thần sắc vô cùng khó coi. Nàng rất ít khi bị người ta uy hiếp như vậy. Đổi lại là trước kia thì nàng khẳng định sẽ cùng đối phương liều tới không chết không thôi. Nhưng nàng cảm giác Đường Khuynh Thiên này cùng địch nhân trong dĩ vãng của nàng là hoàn toàn khác biệt. Nàng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Đường Khuynh Thiên khiêng cự kiếm đi theo phương hướng mà Cửu Cung Linh chỉ. Một bước cả ức dặm rất nhanh tan biến trong tầm mắt của bọn họ. Đường Khuynh Thiên rất nổi danh sau, Đoạn Thiên Kiếm Đế thận trọng dè dặt hỏi. Hắn được xưng là kiếm đế, tự nhiên rất mẫn cảm đối với kiếm giả. So sánh với Đường Khuynh Thiên, thén cảm giác kiếm của mình như một hài đồng tập đi. Chưa từng nghe nói qua, có lẽ là một vị khổ tu sĩ. Ông mông to lớn như vậy, kiểu gì cũng sẽ cất giấu những cường giả, vô danh. Cửu Cung Vô Thượng lắc đầu nói, Đường Khuynh Thiên này xuất hiện để cho hắn cảm giác nguy cơ ngày càng mạnh. Đại thế chi tranh sắp tới, hắn lại chỉ còn hồn phách, như thế nào có thể cùng những nhân vật như vậy tranh phong? Đi thôi, vẫn là dẫn người đi để sớm ngày phục sinh lại thân phận phân thân của thần linh. Cửu Cung Linh hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lại tâm tình. Nàng âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của Đường Khuynh Thiên, thù này ngày sau tất báo. Ở trong Lục Đế Thành, Tần Quân trở lại trên ngọn núi phóng thích Sivu cùng Hiên Viên. Tần Quân ở trong lòng phân phó, đang khi nói chuyện phối hợp đi đến bàn đá ngồi xuống. Ngọc Đế, Hàn Tín, Phục Hy, Kinh Kha cách đó không xa nhào nhào đi tới. Ở giữa mi tâm hắn bay ra hai bóng người, chính là Sivu và Hiên Viên. Hai vị thần ma đã được hắn cực hạn thức tỉnh. Sivu đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là võ chiến thần, là binh chủ, là đại vu, là nhân tổ, tuyên cổ ma thể. Tu vi là Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ cảnh sơ kỳ, công pháp đại hoàng bá thể, lấy lực chứng đạo, thần thông ma thần chân thân, huyết chiến bát phương, ba đầu sáu tay, kim cương bất hoại thể, pháp bảo binh chủ kiếm. Thuộc tính đặc thù, binh chủ là bá khí, đối địch với vận thế đè người, địch càng đông khí thế càng mạnh, độ trung thành 99/100. Tuyên cổ ma thể là thể chất mà thần thoại thương thành mới đổi được, vô cùng cường đại, có giá trị 100.000 ức điểm danh khí, sau khi cực hạn thức tỉnh vậy mà trực tiếp đạt tới Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ cảnh. Tần Quân bỗng nhiên hiếu kỳ về lai lịch của tuyên cổ ma thể. Ma thể ư, chắc không phải có quan hệ với Chu Ma Đại Đế đấy chứ? Hiên Viên, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận nhân hoàng, hoàng đế, á thánh, lưu kim thần thể, tu vi Hồng Mông đại tự tại cảnh hậu kỳ, công pháp là hoàng đế nội kinh, thần thông là bát phương vô cực, trảm thiên trừ ma, tử vi bá khí, hoàng cực chấn thế, pháp bảo, Hiên Viên kiếm, thuộc tính đặc thù, nhân hoàng chi oai. tụ tập nhân tộc khí vận, lực chiến đấu theo đó mà tăng, độ trung thành 100. Lưu kim thần thể thì hơi rẻ hơn tuyên cổ ma thể, giá trị hơn 7 vạn ức danh khí. Sau khi cực hạn thức tỉnh, hiệu quả chênh lệch rất rõ. Tần quân cảm giác ngày sau thần thoại hệ thống sẽ xuất hiện huyết mạch của sinh linh Hồng Mông, thậm chí là pháp bảo cấp bậc Hồng Mông. Ngọc đế Hàn Tín Kinh Kha Phục Hy vốn định thỉnh tội với tần quân, nhưng bị Sivu cùng hiên viên đột nhiên xuất hiện hù sợ bởi vì khí tức thật mạnh. Nhất là Sivu để trên lưng bọn họ bốc lên khí lạnh. Tất cả đi xuống đi, tới chỗ Lưu Ba Ôn lĩnh mệnh, tấn công đại đạo vị diện chưa thần phục còn sót lại. Tần quân khoát tay nói, bây giờ hắn chỉ muốn an tĩnh để suy nghĩ thật kỹ lời nói của cửu cực càn đế. Nghe vậy đám thần ma đành phải rời đi. Mệnh thành nguyên sơ, sơ nguyên điện, đến cùng là cái gì? Gió nhẹ thổi qua thiên đế thạch điện mang theo mấy mảnh lá cây. Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên thân của tần quân, giống như đổ thêm một tần quang mang trên người hắn. Đại khái là nửa canh giờ qua đi, tần quân đang muốn đứng dậy, rời đi, thì một con chim từ phương xa bay tới với tốc độ cực nhanh, lướt qua lục đế thành đi vào trước mặt tần quân. Đại khái nó chỉ lớn cỡ nắm đấm, tựa như hư ảnh của một con chim sẻ vậy. À, tần quân vô ý thức đưa tay chụp vào nó, ngón tay vừa chạm vào, quang điểu trong tay liền phá tán hóa thành vô số ánh sáng, cấp tốc ngưng tụ thành khuôn mặt của cực đế. Sau 7 ngày ta muốn khiêu chiến lăng đế, mong thiên đế đến để quan chiến. Cực đế mặt không thay đổi mà nói xong hóa thành vô số ánh sáng tản đi. Khiêu chiến lăng đế, tần quân nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là đủ điên cuồng, vừa khiêu chiến ván xong lại muốn khiêu chiến lăng đế sao? Lúc này ánh sáng hóa thành quang điểu rơi vào đầu vai của tần quân, truyền ra một tin tức, chỉ cần tần quân nguyện ý con chim này sẽ dẫn hắn đi tìm cực đế. Tần quân nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi xem cực đế cùng lăng đế đánh. Tuy rằng tô đế bảo hắn phải cẩn thận với lăng đế, nhưng hắn càng hiếu kỳ thực lực của lăng đế hơn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem sau vô số năm, sinh linh đã từng mạnh nhất Hồng Mông sẽ lợi hại bao nhiêu. Ngày đó hắn phân phó cho Lưu Bá Ôn, Hy Linh Nữ Đế và Đắc Kỷ vài câu, rồi một mình rời đi. Bây giờ Đại Tần Thiên Đình ở trong cổ thánh đế đạo có thể nói là nhất chi độc tú, số lượng đại đạo vị diện dưới trướng đã vượt quá 10 ngón tay. Hắn đi một đoạn thời gian thì cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Tiến vào cổ thánh đế đạo, tần quân lại ngồi trên chí tôn cửu long ỷ, do chí tôn cửu long ỷ mang hắn phi hành, phía trước còn có con quang điểu của cực đế dẫn đường. Tốc độ phi hành của hắn được tính là chưa phải tốc độ cao nhất, nhưng hắn cũng đâu có vội, dù sao cách ngày cực đế cùng lăng đế đại chiến tới 7 ngày. Trên đường phi hành hắn còn lật xem thần thoại thương thành, nhìn xem gần đây có đồ vật mới nào thú vị hay không. Đại khái khi hành khoảng 4 canh giờ, quang điểu mang theo tần quân rời khỏi cổ thánh đế đạo tiến vào Hồng Mông. Lại về Hồng Mông, tâm tình của tần quân ngược lại không đổi, cũng không có chút lo lắng nào. Trước khi đột phá hắn đã có thể đánh bại cực đế, huống chi là hiện tại, cho dù là lăng đế thì hắn cũng không để vào trong mắt. Đinh, bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ cụ thể như sau. Lăng đế nghe nói ký chủ xuất thế dấy lên ý chí chiến đấu, muốn đánh bại ký chủ. Nếu ký chủ đánh bại lăng đế sẽ thu được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn thức tỉnh, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội thần ma trinh triệu, một cơ hội ân huệ hệ thống. Âm thanh nhắc nhở bỗng nhiên vang lên trong đầu tần quân để hắn mở to mắt. Lăng đế, có ý tứ. Tần quân liền vui vẻ, hắn còn đang suy nghĩ lăng đế cùng cực đế rốt cuộc ai mạnh hơn. Không nghĩ tới lăng đế liền muốn khiêu chiến hắn rồi. Chợt hắn lần nữa nhắm mắt, việc nhỏ xen giữa này cũng không ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Ở trong tinh không, từng tòa đại lục trôi nổi như vòi rồng vây quanh một cự tháp cao ngàn vạn trượng, mỗi mấy chục ngàn tầng màu sắc sẽ khác nhau, còn khảm nạm vô số pho tượng kỳ chân dị thú. Ở trên đỉnh cao nhất là một cái cung điện khổng lồ, Lý Viêm Long và Tiêu Lang cùng với hơn 10 vị tạo hóa thái hư tôn đang đứng trên quảng trường ở trước tòa cung điện. Ở phía trước bọn họ có một bóng người bả vai khoan hậu, dáng người như phong, mặc áo bào tương đối rộng, bên hông còn quấn một dải lụa đỏ, tóc dài buộc phía sau đầu, chỉ lưu lại hai đoạn tóc mai trên trán phiêu động, tính là lăng đế. Bất bại đại đế thứ nhất của Hồng Mông, hắn cũng là sinh linh, trừ Hồng Mông thần linh ra, người thứ nhất dám xưng là đế. Từ hắn bắt đầu ở trong lòng chúng sinh mới có khái niệm đại đế, không phải là danh xưng mà một loại khí phách cái thế vượt lên trên chúng sinh, bệ nghệ thiên hạ. Ngoài ta ra còn ai, chính là đại đế. Khuôn mặt của lăng đế cùng lúc với Hồng Mông sơ khai không có quá nhiều biến hóa, nhưng có thêm vài phần tang thương. Đã trải qua vô số năm, trong lòng hắn càng trở nên thành thục. Ánh mắt của hắn mang theo một tia nhớ lại, mở miệng hỏi, thiên đế thực sự trở về rồi sao? Nhớ ngày đó hắn bị cửu cực càn đế nghiền ép, xém chút nữa là bị giết. Nếu không có thiên đế ra mặt thì sao mà có cảnh huy hoàng hôm nay? Đại đế, chúng ta hẳn là nên chú ý cực đế à? Lý Viêm Long thận trọng nhắc nhở. Thiên đế tính là cái thứ gì? Đáng để được lăng đế chú ý sao? Tạo hóa thái hư tôn còn lại cũng theo đó gật đầu. Tuy bọn hắn nghe nói thiên đế diệt đi huyết bức tộc, kim diêu thần giáo cùng với thần chủ vân điện, nhưng so sánh với cực đế thì căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tin tức liên quan đến cực đế bại trong tay của thiên đế trước mắt còn chưa lưu truyền ở trong Hồng Mông, mà cho dù truyền ra thì cũng chẳng ai tin, bởi vì sinh linh biết kết quả đều là từ thiên đế ở trong vô tận hư không ngục cứu ra. Cực đế, nhân tài mới nổi mà thôi. Lăng đế lắc đầu cười nói, trong mắt của hắn chỉ có Hồng Mông thần linh, không còn người nào khác. Cho dù hắn đã ngủ say mấy trăm tỷ năm, hắn cũng không tin là mình sẽ bị vượt qua. Cùng với cực đế chiến một trận, vừa vặn tuyên bố cho Hồng Mông là hắn đã trở về. Nghe được Lăng đế tự tin như vậy, đám người Lý Viêm Long và Tiêu Lang lập tức mặt mày hớn hở, còn hắn sùng bái, Lăng đế nên như thế. Không nhìn hết thảy cường địch trên thế gian. Lăng đế ở nơi này sao? Đúng lúc này một tiếng cười bá đạo chuyển đến, chỉ thấy sâu trong tinh không Đường Khuynh Thiên, bác cự kiếm đi tới, hắc bào phần phật, tự phụ y như kiếm ý trùng thiên của gã. Người nào dám gọi thẳng danh hào của đại đế? Lý Viêm Long gào thét, nhưng hắn cũng không có xuất thủ, còn tưởng rằng Đường Khuynh Thiên là tìm tới để bái Lăng đế. Mỗi ngày đều có rất nhiều cường giả tìm tới bái, còn hắn đã thành thói quen, chỉ là đối với thái độ của Đường Khuynh Thiên làm hắn rất khó chịu. Ta chính là Tô Đế Tông Đường Khuynh Thiên, Lăng đế có dám đánh với ta một trận hay không? Đường Khuynh Thiên cuồng tiếu cười, tự báo danh hào, hoàn toàn không sợ hãi Lăng đế. Tô Đế Tông. Trong tinh không toàn bộ sinh linh xôn xao, những đại lục quay chung quanh cự tháp cũng có rất nhiều sinh linh cư trú. Nghe được âm thanh của Đường Khuynh Thiên, họ nhào nhào bay lên, chuẩn bị chiến đấu. Tô Đế Tông. Lăng đế hiếu kỳ quay đầu hỏi một câu, hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua. Tô đế thì chính là một vị tuyệt thế thiên kiêu ở sau cực đế, có hy vọng trở thành vị bất bại đại đế đời kế tiếp. Một vị tạo hóa thái hư tôn trả lời, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thủ hạ của Tô đế có nhóm cường giả này sao? Oanh! Đường Khuynh Thiên bộc phát ra, toàn bộ khí thế giơ cao cự kiếm lên. Lăng đế, nếu như người không ra, ta liền huyết tẩy toàn bộ sinh linh ở chỗ này. Lời vừa nói ra, vô số sinh linh liền tức giận, gia hỏa này cũng cuồng vọng quá rồi. Đường Khuynh Thiên tính là cái thứ gì, hạng người vô danh mà thôi cũng dám cuồng vọng, chúng ta xông lên. Đúng rồi, không cần đại đế phải tự mình xuất thủ, chúng ta liền có thể trừng trị hắn. Kiếm khí của hắn thật mạnh, ta còn chưa bao giờ thấy qua kiếm khí mạnh như thế. Các sinh linh tức giận mắng rồi nhau nhau lấy ra pháp bảo chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc này Lăng đế bước ra xuất hiện ở trước rất nhiều đại lục, ngóng nhìn Đường Khuynh Thiên mà nói, tới đây đi. Ánh mắt của Đường Khuynh Thiên rơi vào trên người Lăng đế, ánh mắt ngừng tụ lại thầm nghĩ. Hắn là Lăng đế sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Mặc dù trong lòng có chút hoảng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cuồng vọng như cũ. Tới đi, Lăng đế, hôm nay để cho người biết Tô Đế Tông của chúng ta lợi hại. Ở trên mặt Đường Khuynh Thiên tràn ra từng vệt huyết văn, nụ cười trở nên dữ tợn giống như ác ma thị huyết, đại chiến sắp bạo phát vậy. Dừng lại, Tần Quân đang nhắm mắt dưỡng thần lại bị quấy nhiễu. Từ cổ thánh đế đạo bay tới đã trôi qua 2 ngày, luôn có những sinh linh không có mắt luôn muốn đánh cướp của hắn. Chủ yếu là Chí Tôn Cửu Long ỷ vừa nhìn đã biết không phải phàm vật, làm cho người ta trông thấy mà thèm. Tần Quân trợn mắt nhìn chỉ thấy một chiếc linh chu dài ngàn trượng đang nhanh chóng bay tới chỗ hắn. Bên trên có 2 Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh, còn có vài chục Hồng Mông Đại Tự Tại. Tinh linh còn lại tu vi cũng vượt qua dung đạo, chắc không được lại dám tìm hắn gây sự. Hắn mỉm cười, cũng không để ý lần nữa nhắm mắt lại. À, thứ gì? Lúc này trên linh chu phía trước chuyển đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp để Tần Quân nhíu mày, lần nữa mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy chiếc linh chu kia đã dừng lại, hắn có thể nhìn thấy từng đợt máu tươi từ trong linh chu bay ra tung tóe, phảng phất như bên trong đang trình diễn một màn đồ sát rất đẹp. Thần thức quét tới mới nhìn rõ một thân ảnh huyết nhục mơ hồ trên linh chu, giết chóc sinh linh. 2 Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh mạnh nhất thì đã đầu một nơi thân một nẻo, nguyên thần cũng bị thôn phệ. Tốc độ của hung vật này cực nhanh, mỗi giây có thể giết đi 10 mấy sinh linh, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không có chút thương hại nào. Đó là cái gì vậy? Tần Quân nhíu mày. Đồ chơi này vừa nhìn liền thấy buồn nôn. Rất nhanh thì sinh linh trong cả linh chu đã bị hung vật thần bí đổ sát hầu như không còn. Máu tươi nhuộm đỏ cả boong thuyền, mùi máu tươi phiêu đãng tràn ra bên ngoài. Không có tu vi cảnh giới nhưng tốc độ cùng lực lượng rõ ràng lại đạt tới tạo hóa thái hư tôn. Tần Quân lẩm bẩm, đối với hung vật máu thịt bè bét kia liền sinh ra hứng thú. Lúc này hắn khẽ nhấc tay vẫy một cái, cách không hấp hung vật kia tới. Hung vật thần bí liều mạng dãy giụa, nhưng đáng tiếc làm sao có thể là đối thủ của Tần Quân. Rất nhanh nó liền bị hút tới trước mặt của Tần Quân. Lúc trước Tần Quân còn chưa chú ý tới nó, chắc hẳn thứ này một mực trốn ở trên Linh Chu. Ê, hung vật nhìn Tần Quân nhe răng nhếch miệng, không có mắt, không có mũi, không có tai, chỉ có cái miệng tràn đầy răng nanh, lưỡi phun ra dài như lưỡi rắn, toàn thân huyết nhục lâm ly, buồn nôn đến cực điểm, còn tản ra một mùi hôi thối khó ngửi. Tần Quân liền nhíu mày, thứ này rốt cuộc là gì đây? Là tác phẩm thất bại của tạo vật chi chủ sao? Trong lòng Tần Quân thầm chửi Hồng Mông Đại Đế, chuẩn bị bóp chết hung vật này. Chờ một chút, đúng lúc này phương xa chuyển đến thanh âm lo lắng, chỉ thấy một lão giả mặc đạo bào cấp tốc vọt tới, tóc trắng đen xen kẽ, thân thể mập mạp, con mắt nhỏ như hạt đậu, cơ hồ là bị thịt trên mặt che khuất. Hắn thấp giọng nói, huynh đại dừng tay à. Nghe vậy Tần Quân dừng lại liếc mắt nhìn qua. Hung vật vừa nhìn thấy lão giả đạo bào bay tới liền dãy giụa càng thêm mãnh liệt, phảng phất như rất e ngại lão giả đạo bào này. Huynh đài, vật này chính là một trong Hồng Mông bát đại chí tà huyết thị quỷ thú, coi như là người bóp chết nó thì hồn phách nó cũng có thể đoàn tụ, hơn nữa lần tiếp theo hành tung rất khó tìm kiếm, vì Hồng Mông người nên giao nó cho ta, ta có thể trấn áp nó. Đạo bào lão già này chính nghĩa ngôn từ mà nói, Tần Quân nghe được liền nhíu mày. Lại là một trong bát đại chí tà, cái đồ chơi này ngược lại lợi hợi hơn hư không ma kia. Bát đại chí tà yếu như vậy sao? Tần Quân khẽ nói, tay trái khẽ bóp một cái, huyết thị quỷ thú phát ra tiếng kêu rên chói tai. Lão già đạo bào thấy vậy mà đau lòng vội vàng nói, bát đại chí tà trưởng thành vô hạn. Trước kia, huyết thị quỷ thú có thể thôn phệ tạo hóa thái hư tôn, sau khi bị bất bại đại đế chém giết, nó mới lần nữa trưởng thành lại. Trưởng thành vô hạn, sau khi chết còn có thể phục sinh. Tần Quân nhíu mày, cái thuộc tính này cũng không khỏi quá trâu chó, mạnh đến quá phận à. Những lời này để Tần Quân bắt đầu nhìn thẳng vào bát đại chí tà. Tuy rằng huyết thị quỷ thú này quá mức xấu xí, hắn thực sự là nhìn chướng mắt. Còn không có bá khí bằng hư không ma của Tôn Ngộ Không. Người nói lai lịch của bát đại chí tà cho chấm sẽ giao nó cho người, Tần Quân nói. Đạo bào lão giả kia thở dài một hơi, hắn nhìn không thấu tu vi của Tần Quân cho nên mới không dám cứng rắn cưỡng đoạt. Cũng may là Tần Quân cũng không nói ra yêu cầu nào đó quá phận. Bát đại chí tà lai lịch bí ẩn, nghe nói từ lúc Hồng Mông sinh ra thì chúng liền tồn tại, là do tham niệm và sát tâm của chúng sinh biến thành. Trước kia bát đại chí tà không bị chúng sinh chú ý, thẳng đến khi chúng cường đại huyết tẩy Hồng Mông, mạnh nhất chính là huyền ngạ nộ thú của Chu Ma Đại Đế. Về sau Chu Ma Đại Đế cũng không cách nào khống chế được nó, đành phải diệt sát. Qua mấy chục tỷ năm, huyền ngạ nộ thú xuất hiện một lần nữa, đến tận đây thì chúng sinh mới hiểu được chỗ cường đại chân chính của bát đại chí tà. Đại bộ phận chí tà đều đã bị thế lực khắp nơi chấn áp, mà huyết thị quỷ thú này gần đây từ chỗ của ta trốn ra. Nói ra thật xấu hổ, cũng may là có huynh đài bắt lấy nó. Đạo bào lão già bắt đầu nói lên một đoạn bí mật của Hồng Mông để cho Tần Quân phải suy tư. Nguyên lai bát đại chí tà lại có lai lịch sâu như vậy. Xem ra cái đồ chơi này xác thực là lợi hại, tiềm lực trưởng thành vô hạn, lại còn giết không chết. Ngày sau phải bồi dưỡng hư không ma một chút. Về phần huyết thị quỷ thú này, quá xấu rồi. Tần Quân ném huyết thị quỷ thú cho đạo bào lão giả mà nói, cầm mang đi, đa tạ huynh đài. Đạo bào lão giả hớn hở ra mặt, kích động không thôi, liền tranh thủ thu huyết thị quỷ thú vào trong tay áo. Có thể thấy được tu vi của hắn cũng rất mạnh, nếu không thì làm sao dễ dàng thu phục huyết thị quỷ thú như thế. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đi theo quang điểu để tiến lên. Xin hỏi danh hào của huynh đài, ta tên là Trần Đạo Đức. Lão già vội vàng hô to, thuận tiện giới thiệu, hắn cảm thấy Tần Quân rất không tệ, có thể kết giao một phen. Thiên đế, Tần Quân không quay đầu lại ném về hai chữ, rất nhanh tan biến trong tinh không. Thiên đế, Trần Đạo Đức ngẩn người nỗ lực suy tư một lát rồi lộ vẻ chợt hiểu, nguyên lai là hắn. Đại khái ba ngày trôi qua, quang điểu rốt cuộc mang theo Tần Quân đi vào trước mặt cực đế. Giờ phút này cực đế ngồi xếp bằng trên một ngôi sao để tu luyện. Viên tinh cầu này không có nước, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng không, chỉ có mặt đất như nham thạch trụi thùi lủi, hoang vu và tịch liêu. Cảm nhận được Tần Quân tới gần, cực đế mở mắt, sau đó đứng dậy, vẻ mặt tươi cười. Rất nhanh quang điểu bay vào cơ thể hắn hóa vành hư vô. Tần Quân cũng từ trên chí tôn cửu long ỷ đứng dậy. Long ỷ liền hóa thành một vệt sáng chui vào sau lưng Tần Quân, biến mất không thấy gì nữa. Thế nào? Một người đối mặt với lăng đế, người sợ sao? Tần Quân cười tủm tỉm mà hỏi, nơi này ngoại trừ cực đế thì không còn ai khác, hắn còn tưởng rằng là cực đế chỉ mời có mình hắn. Sợ? Ta có khi nào sợ qua chưa? Cực đế buông tay cười. Ta chỉ muốn để cho ngươi nhìn ta đánh bại lăng đế, đánh bại vị bất bại đại đế thứ nhất. Nói đến chỗ này, trong mắt cực đế tràn đầy tinh quang, không có chút nhụt chí nào khi bị tần quân đánh bại. Tần quân cũng cười không nói gì thêm. Theo anh thấy thì lăng đế hẳn sẽ không yếu hơn cực đế. Thiên phú của lăng đế hắn biết, năm đó đã trở thành đệ nhất cường giả dưới hồng mông thần linh, thì tuyệt không phải là hư danh. Còn có một vị, hắn đoán chừng cũng sắp tới rồi. Cực đế nói lảng sang chuyện khác, đang khi nói chuyện tay phải vung lên, một gian tiểu quán hiện ra, không xa hoa, thậm chí nhìn có chút đơn sơ. Trong quán có một tên tiểu nhị đang bận rộn, tựa như là chân nhân vậy. Chúng ta uống rượu chờ đợi, cực đế nói. Không nghĩ tới là ngươi cũng thích uống rượu, còn tưởng rằng ngươi ngoại trừ chiến đấu thì chẳng yêu thích cái gì khác chứ, tần quân trêu chọc. Cực đế khục khục một tiếng, vẻ xấu hổ chợt lóe lên. Mỹ tiểu phối với chiến đấu mới càng thú vị. Nhà, ngươi lại còn có nhã hứng như thế. Tần quân tựa tiếu phi tiếu, để cho cực đế hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào. Hai người tới trong quán rượu, một ngồi xuống, tiểu nhị cấp tốc bưng lên hai bầu rượu cười nói. Hai vị khách quan, từ từ thưởng thức. Đây là khí linh sao? Tần quân lắc lư bát rượu mà hỏi. Ờ, trong lúc rảnh rỗi liền sáng tạo ra hắn cùng với cái tiểu quán này. Cực đế gật đầu nói, có thể thấy được lán bình thường thực sự là rảnh rỗi đến hơi bị điên điên. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, cực đế bắt đầu lộ ra kế hoạch của mình cho tần quân. Tên này khiêu chiến lăng đế xong lại chuẩn bị đi chiến với khánh đế và nạp lan tôn vương. Đại khái qua một canh giờ lại có một người giáng lâm, chính là Tô Đế. Tô Đế vẫn mặc áo trắng, khuôn mặt trở nên sạch sẽ hơn, cái miệng mang theo ý cười, so với trước kia lạnh như băng thì tưởng rằng là hai người cách biệt. Quả nhiên, thiên đế người cũng ở đây. Tô Đế mỉm cười đi vào tiểu quán. Người cũng tới rồi, nhanh nhanh ngồi đi. Tần quân cười nói, trong lòng thì cảm khái vạn phần. Ba người bọn hắn lần nữa được đoàn tụ. Nói ra thì đây coi như là lần đầu tiên bọn hắn tụ rượu đi. Lần trước là hỗn độn sơ khai, nhưng khi đó sau khi bọn hắn chiến đấu thì liền chia ra, mấy trăm tỷ năm sau cũng không có cơ hội như vậy cho đến tận hôm nay. Ngươi lại mạnh lên rồi, Tô Đế ngồi đối diện với tần quân, nhìn cực đế mà tán thưởng, phóng tầm mắt nhìn khắp hồng mông cũng chỉ có cực đế thiên phú có thể sánh vai với hắn, về phần tần quân thì thân phận hơi đặc thù cho nên không tính vào trong đó. Ngươi cũng thế, chờ ta chiến xong với lăng đế, sẽ trước chiến ngươi. Cực đế nhìn Tô Đế cười nói, thế nhân không biết là hai đế này trong mấy trăm tỷ năm đã không ít lần giao chiến, nhưng đều khó mà phân ra thắng bại. Ừ, lần này thì ngươi chắc chắn bại thôi, Tô Đế tràn đầy tự tin. Cực đế lắc đầu cười một tiếng, thua cho tần quân thì hắn chịu phục, nhưng hắn sẽ không thua cho Tô Đế đâu. Ở trên tạo hóa Thái Hư Tôn là cảnh giới gì? Tần quân hiếu kỳ hỏi, kỳ thực hắn rất ngạc nhiên là tại sao lại có tồn tại ở trên tạo hóa Thái Hư Tôn. Không có thủy nguyên khí thì làm sao có thể tu luyện lên cao hơn được. Trên tạo hóa Thái Hư Tôn là đại diễn thần chi, muốn đạt tới cảnh giới này liền phải để tạo hóa của mình tiến tới diễn hóa, một quá trình dài lâu và khó khăn, Tô Đế trả lời. Cực đế tự đắc cười một tiếng, rõ ràng hắn cũng là đại diễn thần chi. Đại diễn thần chi, tần quân trong lòng mặc niệm cảnh giới này, ông mông phát triển quả nhiên vượt ngoài dự liệu của hắn, sau đó hắn không tiếp tục hỏi nhiều. Tuy Tô Đế chỉ nói một câu nhưng đã vạch rõ làm sao thành tựu đại diễn thần chi. Đúng rồi, lăng đế kia không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Tô Đế uống một chén rượu nói sang chuyện khác. Cái miệng của cực đế dương lên nói, nếu nhắn quá yếu thì ta căn bản không thèm khiêu chiến với hắn. Trước đó không lâu, ta đã phái người đi khiêu chiến lăng đế nhưng thất bại thảm hại. Tô Đế lắc đầu cười. Đoán chừng là do thủ hạ của ngươi quá yếu chứ gì, tần quân hử lạnh. Nhưng suy nghĩ một chút thì dưới tay hắn không ai có thể đối chiến với lăng đế. Tham gia việc bồi dưỡng thần ma vẫn phải tăng thêm chút sức. Hắn là tạo hóa Thái Hư Tôn viên mãn, đáng tiếc bị lăng đế một quyền diệt đảm phách, chiến đấu còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Tô Đế bất đắc dĩ nói, nhắc lên chuyện này làm hắn liền im lặng. Tạo hóa Thái Hư Tôn viên mãn, cực đế cùng tần quân đồng thời đặt chén rượu xuống, một lần nữa nhìn kỹ Tô Đế. Tô Đế lại có thủ hạ trâu chó như vậy sao? Đối với ánh mắt của hai người, Tô Đế đắc ý cười nói, làm sao, rất kinh ngạc à? Không kinh ngạc, không phải là đã thua lăng đế rồi sao, còn bị thua mất mặt như vậy. Tần quân cầm ly rượu lên, vừa nhìn Tô Đế nháy mắt ra hiệu, để cho nụ cười của Tô Đế cứng đờ. Tuy là rất muốn phản bác tần quân, nhưng đúng là sự thật như vậy, hắn chỉ có thể thầm mắng Đường Khuynh Thành kia, quá nhu nhược. Ba người tiếp tục đàm tiếu uống rượu, tinh cầu hoang vu không người. Chẳng ai quấy rầy bọn hắn. Cùng lúc đó thì tin tức liên quan tới cực đế muốn khiêu chiến của lăng đế cũng đã chuyển khắp khu vực Nam Hồng Mông, thậm chí tin tức truyền đi cả Bắc Hồng Mông, Tây Hồng Mông, Đông Hồng Mông, chấn động làm cho vô số sinh linh phải kinh hãi. Không nghĩ tới Lăng Đế vừa xuất thế liền có người khiêu chiến hắn, hơn nữa người khiêu chiến còn là một vị bất bại đại đế. Về phần Đường Khuynh Thiên, bởi vì không có chiến đấu đã bị Lăng Đế dọa sợ, chỉ trở thành trò cười thôi, cũng không có chuyển đi quá rộng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nha. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những cái phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau đã. Bye bye mọi người nha.